Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, Giáng Lâm. Tiểu hành tinh, xác thực nói hẳn là song nguyệt giới vệ tinh. Song nguyệt giới là một viên đường kính siêu 600.000 cây số loại cực lớn hành tinh. Tự nhiên có được chính mình vệ tinh, lại vệ tinh số lượng cực kỳ to lớn. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, Thôi Sán Liệt Dương, Tử Nguyệt, Ngân Nguyệt cũng thuộc về song nguyệt giới vệ tinh một trong. Cái hành tinh này hệ bên trong trung tâm cũng không phải là Thôi Sán Liệt Dương viên này hành tinh, mà là song nguyệt giới, hoàn toàn phù hợp thuyết địa tâm khái niệm. Cân nhắc đến Ngô Đồng Thánh Sơn tung hoành vượt qua 100 cây số, Bách Lý Thanh Phong để bảo đảm vạn vô nhất thất, lựa chọn là một viên đường kính 92 cây số tiểu hành tinh. Sở dĩ lựa chọn viên này đường kính 92 cây số tiểu hành tinh mà không tuyển chọn một viên khác 114 cây số, một mặt là viên này tiểu hành tinh cách gần đó, một phương diện khác, viên này tiểu hành tinh kim loại hàm lượng rất cao, đủ kiên cố, không phải hắn lo lắng không đợi viên này tiểu hành tinh đập xuống, phát giác được động tĩnh đám chân thần bọn họ từng cái đã đằng không mà lên. Vận dụng Liệt Dương giáo hội trên đất thần quốc chi lực đem sinh sinh đánh tan. Xóa đi. Bách Lý Thanh Phong khóa chặt viên này tiểu hành tinh lúc, tiểu hành tinh chính vây quanh song nguyệt giới, không nhanh không chậm vận chuyển, căn cứ nó quay quanh chu kỳ đến phán đoạn, sợ là 10 phần dài răng rạc. Bất quá đó cũng không phải Bách Lý Thanh Phong cần muốn cân nhắc vấn đề. 92 cây số tiểu hành tinh, nếu như là một viên 92 cây số tiểu hành tinh va chạm thế giới địa cầu, đủ để đem địa cầu xô ra quỹ đạo, cũng đem mặt đất nước toàn bộ bốc hơi đến bầu trời, cải biến địa cầu tự quay, cũng dẫn phát toàn cầu tính đại hòa, mặt đất nham thạch nóng chảy, địa chấn, hải khiếu loại hình, thì là cơ bản thao tác, sinh ra bụi mù đem che đậy ánh nắng, dài đến mấy năm lâu, địa cầu cuối cùng tiến vào băng hà kỳ. Mặt đất tất cả thực vật cùng động vật tử vong, văn minh không còn tồn tại, còn tốt song nguyệt giới thể lượng không là thế giới địa cầu chỗ có thể sánh được. Lại thêm bên trên viên này tiểu hành tinh khẳng định sẽ gặp phải Liệt Dương giáo hội chư thần toàn lực ngăn cản, cuối cùng có thể thuận lợi nện tại Ngô Đồng Thánh Sơn có thể có 1/10 thể lượng cũng không tệ rồi, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Trên đất thần quốc bất diệt, chân thần bất tử, bọn hắn có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực đem chuyển hóa thành năng lượng tái tạo thần khu. Bởi vậy, Bách Lý Thanh Phong ném hạ viên này tiểu hành tinh mục đích chủ yếu chính là phá hủy Liệt Dương giáo hội trên đất thần quốc. Về phần đoàn diệt chân thần, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao đám chân thần bọn họ phát giác được lực lượng không thể đối kháng lúc lại chạy, thuận lợi phá hủy trên đất thần quốc về sau, hắn mới có đánh tan Liệt Dương giáo hội nắm chắc. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bị Liệt Dương giáo hội hơn 10 vị chân thần dựa vào trên vạn năm tích lũy được phong phú nội tình sinh sinh mài chết. Bởi vậy, viên này tiểu hành tinh nện người không phải trọng điểm. San bằng Ngô Đồng Thánh Sơn mới là hắn mục đích thực sự. Viên này tiểu hành tinh tốc độ phi hành có chút chậm, quay quanh tốc độ chỉ có 16 cây số mỗi giây, có chút cá ướp muối. Nếu như tiến vào tầng khí quyển lại hàng thấp một chút, đó chính là cái bia sống. Ta chỉ có thể tại ven đường tận lực dọn sạch điểm chướng ngại, lại cho nó thêm điểm nhanh. Bách Lý Thanh Phong tư duy chuyển động, ánh mắt nhìn chằm chằm viên này tiểu hành tinh. Sau đó, hai tay mở ra, hướng tiếp theo lạp, tinh thần cảnh kích phát. Song nguyệt giới lực trường dần dần bị hắn dẫn động, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vây quanh song nguyệt giới nhàn nhã xoay quanh vòng tiểu hành tinh phảng phất đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình níu lại. Dù là tại không có bất kỳ cái gì thanh âm trong vũ trụ, hắn tựa hồ cũng có thể nghe được cả viên tinh thần quỹ đạo biến hóa chấn động âm thanh. Thật là lớn áp lực. Bách Lý Thanh Phong thân hình hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn chung quy là lấy chính mình vì tiết điểm khiêu động song nguyệt giới tinh thần lực trường. Trước mắt mượn song nguyệt giới tinh thần lực trường bắt được viên này tiểu hành tinh. Bản thân hắn cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Tốt tại, viên này tiểu hành tinh bản thân liền là song nguyệt giới vệ tinh. Thụ song nguyệt giới tinh thần lực trường bắt được. Theo tinh thần lực trường gia tăng, dù là gia tăng biên độ cực nhỏ, vẫn đủ để đánh vỡ viên này tiểu hành tinh lực hút cân bằng, khiến cho quỹ đạo phát sinh chênh chếch. Ngay từ đầu, chênh chếch 10 phần chậm chạp. Tại loại này quỹ đạo biến hóa bên trong, cả viên tiểu hành tinh lực trường một trận hỗn loạn, nó biểu tầng đại địa càng là xuất hiện đại lượng vết nứt, tựa như muốn tại chỗ sụp đổ. Nếu như viên này tiểu hành tinh bên trên có trí tuệ sinh mệnh ở lại, ngần ấy biến hóa rất nhỏ, không thể nghi ngờ sẽ cho trí tuệ sinh mệnh mang đến hủy thiên diệt địa tai nạn. Hành tinh chấn động nhẹ nhẹ truyền lại đến những cuộc sống kia trên mặt đất bên trên trí tuệ sinh linh trên người, mang tới địa chấn, phong bạo, núi lửa bộc phát, đủ để đem cái này trí tuệ văn minh phá hủy chín thành. Tốt tại, trước mắt viên này tiểu hành tinh liền tầng khí quyển đều không có. Trụi lùi, không còn tại bất luận cái gì sinh mạng thể. Dùng sức, Bách Lý Thanh Phong không ngừng kích ra tinh thần cảnh uy năng. Trên người kim quang lấp lóe, kết cấu thân thể cấp tốc hướng phía thái nhất lưu kim chuyển hóa. Theo hắn dắt khống chế song nguyệt giới tinh thần lực trường không ngừng lôi kéo. Thật giống như phóng đại vô số lần quán tính đồng dạng. Viên này tiểu hành tinh dần dần đi dần dần nhanh, cắt vào song nguyệt giới quỹ đạo bên trong, bị song nguyệt giới trọng lực dẫn dắt không ngừng hạ xuống. Tại hạ xuống quá trình bên trong, Bách Lý Thanh Phong trong đầu không ngừng tính toán tiểu hành tinh vận chuyển quỹ đạo, góc độ chênh chếch, đồng thời tái dẫn động song nguyệt giới lực trường tiến hành điều khiển tinh vi, để nhắm chuẩn Ngô Đồng Thánh Sơn. Những quá trình này nói đến tựa hồ hết sức nhanh chóng, có thể thực tế trải qua trình lại cực kỳ chậm chạp. Bách Lý Thanh Phong trọn vẹn hoa 5 ngày thời gian mới chật vật dắt lấy viên này tiểu hành tinh tử. Ngoài không gian tiến vào tầng điện ly bên trong, tiểu hành tinh vừa tiến vào tầng điện ly, đã bị không ngừng tăng nhiệt độ, dần dần phiếm hồng, tầng ngoài nổi lên đại lượng hỏa diễm, mà lấy song nguyệt giới tầng khí quyển độ dày. Dù là viên này tiểu hành tinh đường kính 92 cây số, chỉ sợ chưa từng rơi xuống mặt đất liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Cho dù không bị đốt sạch, rơi xuống đất cũng đừng nghĩ đột phá liệt dương giáo hội chư hơn cao thủ chặn đường đem Ngô Đồng Thánh Sơn san thành bình địa. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong vẫy tay đè ép, mở, ầm ầm, phong vân kịch biến, tinh thần lực trường hạ. Toàn bộ tầng điện ly phảng phất bị xé nứt ra một cái lỗ thủng. Vô số xạ tuyến, lưu quang văng khắp nơi, khiến cho phiến khu vực này một mảnh chói lọi. Không chỉ tầng điện ly, ngay sau đó, ở giữa tầng, tầng bình lưu, tầng đối lưu đại khí cũng là tại tinh thần lực trường hạ xé rách. Cứ việc tinh thần cảnh lực lượng không cách nào tinh chuẩn đem mỗi một nói đại khí bóc ra, thanh lý ra một mảnh chân không thông đạo, tiểu hành tinh bên trên hừng hực hỏa diễm vẫn tại không ngừng thiêu đốt. Nhưng, bị pha loãng vô số lần tầng khí quyển lại nghĩ đem viên này tiểu hành tinh thiêu hủy, đã bất lực. Theo Bách Lý Thanh Phong tinh thần lực trường cùng song nguyệt giới bản thân trọng lực tăng tốc độ, viên này tiểu hành tinh rơi xuống tốc độ không ngừng kéo lên. Từ tiến vào tầng khí quyển sau hạ thấp 10 cây số mỗi giây, dần dần nhảy lên tới 12 cây số, 14 cây số, 18 cây số, Tại loại này tốc độ kinh người hả? Tầng khí quyển cùng đại địa ở giữa cự ly bị phi tốc vượt qua. Tiểu hành tinh cùng tầng khí quyển ma sát hình thành hỏa diễm tản mát ra để người không dám nhìn. Thẳng hừng hực quang mang, giống như một viên thôi sán liệt dương. Mà hiện tại, viên này thôi sán liệt dương, rơi xuống, miện hạ, tra ra được, là Thái Nguyên Hội. Thái Nguyên Hội sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng đám người đều là tại vận dụng nhân thủ của mình tản lời đồn. Bất quá bọn hắn che giấu tôn kia ngoại thần tồn tại. Chỉ là công bố 3 ngày sau Liệt Dương Thành đem bộc phát một trận thần hoàng phương diện đại chiến. Đại chiến dư ba sẽ phá hủy Ngô Đồng Thánh Sơn, đem Ngô Đồng Thánh Sơn san thành bình địa. Trước mắt Liệt Dương Thành, thậm chí Ngô Đồng Thánh Sơn bên trong lòng người bàng hoàng. Lại thêm bên trên áo mỗ đa tư các hạ đẳng người ngủ say tin tức đã bị biết được. Đại lượng nhân viên nhao nhao trốn đi. Thánh tử Diệp Thánh Viêm hồi báo. Cuối cùng, còn bổ sung một câu. Chúng ta hữu tâm ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Muốn hay không cưỡng ép đóng lại thành cửa, mở ra thần trận, đem thành thị phong tỏa. Liệt Dương Thành trung bàn ngồi thế lực khắp nơi nhiều lắm. Cứ việc chúng ta Liệt Dương giáo hội đối với Liệt Dương Thành có được tuyệt đối quyền tự chủ. Nhưng nếu như đóng lại thành cửa, mở ra thần trận, đem thành thị phong tỏa, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội tất cả mọi người. Đến lúc đó, dù là bằng vào chúng ta Liệt Dương giáo hội lực ảnh hưởng chỉ sợ đều không chiếm được chỗ tốt. Mễ Tát giáo hoàng trầm giọng nói, chỉ là như vậy thứ nhất, chúng ta Liệt Dương giáo hội sợ là muốn tổn thất nặng nề. Rất nhiều người đều tưởng rằng Thái Nguyên hội muốn cùng chúng ta Liệt Dương giáo hội khai chiến. Thái Nguyên hội từ xưa đến nay, cứ việc không ít người biểu thị đối với chúng ta Liệt Dương giáo hội rất có lòng tin. Cảm thấy Thái Nguyên hội một đám người ô hợp thế tất không địch chúng ta Liệt Dương giáo hội đoàn. Kết, có thể thật đánh lên, cũng tất nhiên là sinh linh đồ thán, cho nên bọn hắn rút lui rất nhanh. Thái Nguyên hội, Mễ Tát giáo hoàng trầm mặc không nói, một hồi lâu hắn mới một lần nữa mở miệng nói, thực tế bên trên ta hiện tại ngược lại ước gì đến đây công kích chúng ta Liệt Dương giáo hội chính. Là Thái Nguyên hội, chí ít cứ như vậy, đối thủ còn biết người biết ta. Diệp Thánh Viêm Thánh Tử nhìn xem giáo hoàng miện hạ bộ dáng này. Thần sắc nao nao, miện hạ là đang lo lắng. Cứ việc tôn kia ngoại thần tồn tại đều là suy đoán của ta. Nhưng từ 5 ngày trước bắt đầu, nhưng trong lòng của ta một mực cảm giác được một trận kiềm chế. Tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Cái này là nguy cơ cảm ứng a. Mễ Tát giáo hoàng nói, Diệp Thánh Viêm há hốc mồm, một lát mới truy hỏi, chúng ta sở dĩ sẽ trêu chọc bên trên tôn này ngoại thần, là chúng bất hủ thần đế tính toán, lại thêm bên trên chúng ta cũng là vì thay vĩ đại thôi sán liệt dương bệ hạ hoàn thành thần dụ mới. Có thể đối với bên trên tôn này ngoại thần, vĩ đại bệ hạ có thể từng có mới thần dụ. Hoặc là dự định chân thân giáng lâm. Mễ Tát giáo hoàng lắc đầu. 5 ngày trước chúng ta liền tại hướng vĩ đại thôi sán liệt dương bệ hạ cầu nguyện. Cũng chuẩn bị phong phú tế phẩm. Nhưng không có đạt được thôi sán liệt dương bệ hạ bất kỳ đáp lại nào. Không có trả lời. Đối với liệt dương giáo hội đến nói thuộc về tình huống bình thường. Có đáp lại mới không bình thường. Bọn hắn đều quen thuộc. Có thể tại thời khắc mấu chốt này, Liệt Dương giáo hội vô cùng cần thiết một cái chủ tâm cốt. Mà thiên khung bên trên vị kia vĩ đại tồn tại lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chư vị chân thần đều đến rồi sao? Thuộc về giáo hội chân thần đều đến. Mấy vị kim bào đại chủ giáo, hồng y đại giáo chủ một cái không thiếu, nhưng là trực thuộc chân thần, tới không đến một nửa. Hiển nhiên, bọn hắn cũng kiêng kỵ Thái Nguyên hội lực lượng. Mễ Tát nhíu mày, một lát, hắn cũng không có tâm tư đi truy cứu những thứ này. trận pháp đều mở ra lấy a. Mở ra, đồng thời trên đất thần quốc tín ngưỡng chi lực toàn bộ rót vào trong trận pháp. Tùy thời có thể sử dụng, Diệp Thánh Viêm nói, Mễ Tát giáo hoàng nhẹ gật đầu, nên làm chuẩn bị hắn đều đã làm. Sau đó, cũng chỉ có thể làm hết mình. Nghe thiên mệnh, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, kèm theo còn có trận trận kinh hô. Ngay sau đó, một đạo thuộc về Kim Bào Đại Chủ giáo Phỉ La Đa Thần chi ý chí rất nhanh truyền đến trong thánh điện. Ẩn ẩn mang theo kích động, miện hạ, có biến, tựa như là vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương bệ hạ chân thân giáng lâm. Hắn mang đến hào quang cùng óng ánh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.